Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà có một nhà. Sau khi lễ trao giải kết thúc, lại phát ra ảnh sau đài của Lục Y San ôm chặt lấy Ôn Lệ Thâm. Mà bây giờ trên mạng dã tràn lan ảnh chụp của Lục Y San ôm Ôn Lệ Thâm ở sau đài. Quả nhiên, một khi đã phát ra, sẽ hấp dẫn các phương tiện truyền thông đăng lại. Còn cái dưa nào ngon hơn cái dưa này sao? Ôn Lệ Thâm trước màn hình thì tuyên dương vợ. Sau màn hình thì ôm ôm ấp ấp với nữ minh tinh dưới trướng. Đây tuyệt đối là một chuyện mà người ta cực kỳ muốn biết thực hư sự việc. Nhóm ảnh chụp này là tuồn ra từ đêm hội trao giải. Cho nên lượng người chia sẻ cũng cực kỳ nhiều. Cơ hồ là đã lan ra toàn giới. Trong căn hộ Lục Y San, nhận được điện thoại của truyền thông bên kia. Từ sau khi ảnh chụp trong đêm hội trao giải được truyền ra thì cô ta vẫn túc trực trước máy tính chờ trên mạng dậy sóng. Quả nhiên không khiến cô ta thất vọng. Mặc dù có nhiều bình luận chửi mắng như đa phần vẫn nói cô ta ó năng lực. Vậy mà cũng có thể câu dẫn được Ôn Lệ Thâm. Trong giới giải trí, rất nhiều nữ minh tinh dựa vào việc bị hack mà hot lên. Cho nên, con đường này cũng được xem là một con đường hot lên tốt. Lục Y San nhìn các bình luận trên mạng. Trong lòng cô ta không ngừng nở hoa. Cho dù nửa đêm, người đại diện cô ta cũng gọi điện thoại cho cô ta hỏi đây có phải sự thật không. Mà cô ta cũng ậm ờ không nói thật. Chỉ nói là Ôn Lệ Thâm cực kỳ thưởng thức cô ta. Người đại diện nửa tin nửa thật. Cũng hy vọng nghệ sĩ của mình cũng có thể cố gắng một chút. Đồng thời, cũng có các nữ minh tinh khác gửi tin nhắn đến hỏi. Chuyện này là thật hay giả? Lục Y San cũng thả ra một ít tin tức ám chỉ chuyện này là thật. Giữa cô ta và Ôn Lệ Thâm có bí mật không thể nói. Đến nay, trên mạng cũng nổi lên không ít phong ba. Một bên là cho rằng xuất hiện tiểu tam có bản lãnh trong giới giải trí. Đó chính là Lục Y San. Sáng sớm khoảng 7 giờ, Ôn Lệ Thâm bị điện thoại bên tai đánh thức. Ôn Lệ Thâm mở mắt, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Anh nhẹ nhàng rút cánh tay mà Tohi đang kê ra. Nhẹ bước xuống giường. Anh cầm điện thoại lên đi ra phòng khách nghe. Sao vậy? Ôn Lệ Thâm có chút không vui hỏi. Kia chính là giọng của Vương Thuy. Ôn Tổng, có chuyện quan trọng nhất định phải nói với anh. Tối hôm qua trong lễ trao giải, có người chụp lén anh và một nữ nghệ sĩ ở dưới trướng. Bây giờ trên mạng đang đồn thổi. Bây giờ trên mạng đã có những bình luận không tốt. Ôn Lệ Thâm khẽ giật mình. Sao có thể? Tôi cũng cảm thấy là không có khả năng này. Nhưng có ảnh chụp, Ôn Tổng, tôi gửi cho anh. Anh xác nhận một chút. Nói xong thì có mấy tấm ảnh gửi tới. Ôn Lệ Thâm trầm mặt xem xét một lượt. Không ngờ tối hôm qua lúc nữ nghệ sĩ kia ngã vào người anh lại bị chụp lại. Nhìn những hình ảnh này đã bị chỉnh sửa qua. Bởi vì anh chính là người trong cuộc. Anh biết sẽ có một số người muốn dây dưa. Đến cùng nữ nghệ sĩ này vẫn là muốn dùng truyền thông để kéo tiếng. Vẫn nên điều tra một chút. Cậu nhanh chóng áp máy tin trên mạng đó xuống. Xử lý cho sạch sẽ chuyện này. Đồng thời tra một chút xem ai đứng trong bóng tối dở trò. Đáy mắt của Ôn Lệ Thâm hiện lên một chút hung ác và giận dữ. Ôn Tổng, tôi sẽ tận lực đè xuống chuyện này. Nhưng mà chuyện này bắt đầu từ tối hôm qua. Chuyện này lại quá mạnh. Tôi sợ không thể ém hết được toàn bộ. Chắc chắn vẫn sẽ có người bàn tán. Ôn Lệ Thâm xem một chút chủ đề kia trên mạng. Quả thực rất khó coi. Trực tiếp nói anh thành một tên khốn thừa dịp vợ mang thai mà vượt quá ranh giới với một nghệ sĩ. Trên mạng, tự do ngôn luận, những ngôn ngữ của những cư dân mạng kia cực kỳ bén nhọn. Ôn Lệ Thâm cắn răng. Chuyện này, anh nhất định phải tra ra được manh mối. Đồng hồ sinh học của Tohi cũng rất có quy luật. Cô xoay người, bình thường lúc này Ôn Lệ Thâm vẫn ở bên cạnh cô. Mà bây giờ anh ấy đi đâu? Lệ Thâm, Tohi gọi một tiếng. Lúc này cửa phòng đầy ra, có tiếng bước chân đi đến. Sự tức giận vừa rồi đã biến mất, thay là đó là sự dịu dàng ngồi trước giường. Tỉnh rồi, cách chương.